Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Hoàn toàn mới Iron Man. Làm Pepper áo giáp khởi động thời điểm, Tony trong phòng thí nghiệm còi báo động lập tức liền vang lên. Liền ngay cả mấy chục cây em ở ngoài Stark công nghiệp tầng cao nhất trong phòng thí nghiệm còi báo động cũng đồng dạng vang lên. Hiển nhiên, Tony cũng không cảm giác mình là an toàn. Reed bọn họ chính là an toàn. Bất quá Reed bọn họ cùng hắn so ra lại có một chỗ tốt, chính là Reed pháp thuật năng lực khá mạnh. Đụng tới kẻ địch, chỉ là Ancient One giảng dạy pháp thuật liền có thể làm cho kẻ địch ăn một bình rồi. Theo phương diện nào đó tới nói, bên này sức phòng ngự là muốn so với Tony trang viên bên này càng mạnh hơn. Chỉ có điều Tony bên này có trí tuệ nhân tạo Jarvis ở. Tốc độ phản ứng rõ ràng muốn so với bên kia càng nhanh hơn. Chỉ nhìn thấy Pepper vừa mới bị tập kích, mặc vào áo giáp bị phun ra trang bị đưa ra ngoài. Jarvis cũng đã đem chính mình chỗ quay chụp đến tình huống hình chiếu đến Tony trước mặt. Pepper, Tony cả kinh kêu lên, cho ta mặc, hắn gọi lớn vào, bạn gái của mình ở trong phòng của chính mình bị người công kích. Hắn làm sao có khả năng không giận, càng quan trọng chính là kẻ địch chính là kém chút để hắn đi chết Obadiah. Vậy thì để hắn càng thêm phẫn nộ rồi. Quả thực chính là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, ta không đi tìm ngươi phiền phức, ngươi còn dám chủ động xuất kích. Hơn một tháng này thời gian trong, hắn đã đem chính mình Veronica hệ thống thiết kế tốt, sẽ chờ sinh sản lắp ráp đi ra phóng ra lên trời. Như là Reed bọn họ lượng tử thông tin khí cũng rất nhanh hoàn thành. Hiện tại đã an bài đến hắn trang viên cùng Stark công nghiệp trong phòng thí nghiệm. Như là Tony bên này vừa mới nhìn thấy kẻ địch, Reed bên kia cũng đã thu đến hình ảnh. Lượng tử thông tin tốc độ cùng mã hóa năng lực chính là lợi hại như vậy. Mà là trì hoãn rất thấp. Tốt, tiên sinh, đứng ở vũ trang trên đài Tony mở ra hai cánh tay của chính mình. Phảng phất đại minh tinh bình thường. Tùy ý những linh kiện này ghép lại đến trên thân thể của chính mình đến. Đối với mình thiết kế ra được đồ vật hắn là 100% tín nhiệm. Bởi vì hắn là cái thiên tài. Chỉ nhìn thấy không tới 10 giây thời gian trong, áo giáp của hắn cũng đã vũ trang xong xuôi rồi. Vì sao Pepper thiết giáp mấy giây liền có thể hoàn thành, mà áo giáp của hắn trái lại muốn 10 giây đây? Bởi vì trong này có một cái khác nhau ở chỗ, Pepper áo giáp là mang theo dùng, sức phòng ngự cũng không kinh người, lực công kích cũng không cường đại. Thế nhưng ở nguy hiểm tình huống lại đủ để bảo vệ nàng một cái mạng nhỏ. Mà Tony áo giáp lại là sức phòng ngự kinh người. Động lực dồi dào, lực công kích mạnh mẽ hoàn toàn bản Mark 5 hình. Dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên cần nhiều thời gian hơn đến trang bị. Loại này thời gian đã là rất lâu rồi. Ngay ở Tony mặc hoàn thành thời điểm, bốn cái kia các luân hồi giả cũng không có đi bắt Pepper. Trái lại kia đại hán người da đen dùng sức hét lớn một tiếng. Không biết từ nơi nào lấy ra một cây búa lớn, một chùy đem sàn nhà đập phá. Chỉ nhìn thấy Obadiah bị bốn người kẹp ở giữa. Liền như thế tránh khỏi Tony hết thảy phòng ngự cơ chế. Từ trên trời giáng xuống. Chỉ có điều lúc này Tony đã sớm hoàn thành mặc. Nhìn xông tới năm người. Trái lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không có đuổi theo Pepper, đều chạy chính mình mà đến, hiển nhiên là cảm thấy lợi ích của chính mình càng to lớn hơn. Pepper không quá quan trọng, như vậy là tốt rồi, nếu như bọn họ nắm lấy không năng lực phản kháng Pepper, ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân. Nếu là bọn họ muốn Pepper để đổi Jarvis số hiệu cùng sắt thép chiến y, hắn khẳng định không nói hai lời liền cho bọn họ, bởi vì đối với hắn mà nói những kia cũng không đáng giá. Ngược lại là Pepper mệnh là bảo vật vô giá. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể buông tay một kích. hoàn toàn thí nghiệm một hồi chính mình kiểu mời áo giáp rồi. Cùng nguyên chứ không giống chính là, ở trong nguyên chứ, đời thứ nhất là hắn ở trong sa mạc nghiên cứu chế ra dùng để thoát thân hoàn toàn không thành sách. Sản phẩm, đời thứ hai là hắn nguyên hình thí nghiệm cơ, đời thứ ba mới là hắn chân chính dùng để thực chiến cơ khí. Phổ thông phú hào chế tạo một cái sẽ táng ra bại sản sắt thép chiến y ở Iron Man trong tay một lần. Liền sinh ra ba cái. Không thể không nói Stark công nghiệp là tuyệt đối gia đại nghiệp đại. Liền là Tony không phải cái thiên tài mà là cái phá gia chi tử. E sợ cũng tuyệt đối bại không xong Stark công nghiệp mỏ vàng này. Thế nhưng hiện tại không giống nhau lắm chính là đời thứ nhất nguyên hình cơ cũng đã rất hoàn thiện rồi. Đời thứ hai ở chính giữa Đức sự giúp đỡ của bọn họ dưới trở thành công trình cơ. Thế nhưng cũng đặt vững rất kiên cố khoa học kỹ thuật cơ sở. Chờ đời thứ ba thời điểm, đã muốn so với trong nguyên chứ đời thứ ba chiến y càng mạnh mẽ hơn rồi. Chờ hắn trở lại bên này bắt đầu chế tạo đời thứ bốn chiến y sau. Đã đem liền mang theo hình chiến y mở mang ra, mà đời thứ năm chính là hoàn toàn công thành hình chiến y rồi. Sức mạnh mạnh mẽ vừa lúc ở đám này luân hồi giả trên người thí nghiệm một hồi. Đến lúc này Tony còn không biết đám người này là luân hồi giả. Nhưng nhìn từng tới American Sentry sức mạnh cùng Ancient One ma pháp sau, hắn đối với phía trên thế giới này sẽ xuất hiện cái gì kỳ quái sức mạnh cùng cường giả đều không kỳ quái rồi, lại nói, còn không phải có Mutant loại này vật chủng tồn tại sao? Tony nhìn bọn họ 5 người, cũng không nói lời nào, chỉ là hai tay nhắm ngay bọn họ, trong lòng bàn tay sáng lên tia sáng đến. Ác ác, đừng kích động, Tony, chúng ta tới đây bên trong chỉ có điều là, Obadiah giơ tay lên tới gọi đến, thế nhưng Tony căn bản không nghe hắn biện bạch, chỉ là điều lớn hơn phát ra công suất. Trong nháy mắt hai đạo cực nóng ánh sáng liền từ trong tay của hắn xì ra. Chớp mắt đi đến Obadiah trước mặt. Obadiah là trọng yếu quân cờ. Bọn họ căn bản không thể để cho Obadiah chết ở Tony trong tay. Người da đen kia cùng vừa nãy đồng dạng. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái to lớn tấm khiên. Lập tức che ở Obadiah trước mặt. Tony kia liệt cầu lớn đều có thể cắt ra tia laser ở đối phương khiên kim loại trước mặt lại bắt đầu. Rằng co, song phương nhìn tia laser ở khiên kim loại trước mặt phân liệt ra. Đánh trên đất cùng trên trần nhà thời điểm đã là không có cái gì uy hiếp chùm sáng rồi. Thế nhưng Tony công kích chỉ có một đạo, đối phương nhưng có 4 người. Chỉ nhìn thấy kia anh Tuấn tóc đen nam nhân tại người da đen phía sau lập tức biến mất rồi. 2-3 giây sau đột nhiên xuất hiện tại Tony phía sau một cước đem Tony đá cái lảo đảo. Toàn bộ công kích tức khắc nghiêng đến trên sàn nhà. Chớp mắt đem sàn nhà cắt chém ra một đạo đáng sợ vết cắt đến. Kia hắc nhân tráng hán cơ hội bắt rất hoàn mỹ. Chỉ nhìn thấy Tony mất đi cân bằng chớp mắt. Hắn lập tức thu hồi tấm khiên, móc ra búa lớn, sau đó ba chân bốn cẳng vọt lên, một đập nện ở Tony trên áo giáp. Một búa này không có để Tony tại chỗ tạ thế, thế nhưng liền là có lực xung kích hấp thu trang bị ở. Thế nhưng liền là như vậy, cũng vẫn làm cho hắn cực không dễ chịu, ngực khó chịu, kém chút không ói ra máu. Mà người da đen kia dùng búa lớn áp Tony sau không chút do dự mở ra búa lớn xung kích hình thức. Búa lớn phần đuôi chớp mắt phóng ra đuôi diễm đến. Lực xung kích cực lớn trong nháy mắt đã biến thành áp lực cực lớn. Đem Tony chặt chẽ đỉnh ở trên sàn nhà. Chỉ là một hiệp, Tony liền lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.